Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, tâm tư lôi. Canh 1, Lãnh Phi nhìn nàng, Lương Giang Nguyệt nói, tin tức này để lộ. Lãnh Phi nói, là Kinh Thần Cung cố ý vung đi ra ngoài tin tức đi. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ tửu không sợ mất mặt. Kinh Thần Cung xưa nay ra mặt dày, không để ý người bên ngoài cái nhìn, bằng không cũng sẽ không làm việc như vậy, không chừa thủ đoạn nào. Lương Giang Nguyệt lắc nha đầu, bọn họ có thể yếu lòng có thể ngạnh, chưa bao giờ nói mặt mũi, nên xin tha lúc xin tha, nên thoát thân lúc thoát thân, rất được đánh liền chạy chi chỉ. Lãnh Phi nói, Kinh Thần Cung đều cầu cùng, còn có dám đến. Kinh Thần Cung mặc dù không tính là đệ nhất thiên hạ, cũng đã thuộc về đứng đầu nhất 9 đại tông chi nhất. Còn lại vài tông cũng không thể so Kinh Thần Cung cường đi nơi nào. Nên cẩn thận một ít, không dám sằng bậy. Hiện tại Trích Trần Khuyết mang mình luyện thành Trích Trần Chỉ tư thế, không ai có thể ngăn cản mới đúng. Còn có dám mạo phạm, không phải dũng khí hơn người, là tất có thị, chẳng lẽ còn có năng lực ép tới qua Trích Trần Chỉ. Lương Giang Nguyệt thở dài một hơi nói, nếu như nhất tông còn được, nhưng lúc này đây là bọn họ liên hợp lại, vài tông liên hợp. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc hạ xuống. Lương Giang Nguyệt nói, bốn tông liên thủ. Lãnh Phi cau mày nói, cũng thật là, xem ra Trích Trần Chỉ vẫn bị nhìn chằm chằm, rơi vào cô lập bên trong. Đại tông cánh cửa thường thường minh tranh ám đấu, câu tâm đấu giác, bằng mặt không bằng lòng, thậm chí mạo đều không hợp. Muốn cho bọn họ liên hợp lại cực không dễ, đòi hỏi có cộng đồng lợi ích, hơn nữa dễ dàng phân hóa. Chúng ta Trích Trần Khuyết xưa nay siêu nhiên tự lập, không cùng chúng tông tranh đấu, cũng không với bọn hắn có quan hệ gì. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc nha đầu, xem ra là quá qua dung túng bọn họ. Lãnh Phi nói, xem ra muốn tìm bọn họ nói một chút, đều có cái nào tông môn? 9 công khai tông, Tử Lôi môn, Chu Thiên tông, Thần Linh Chiếu tông. Lương Giang Nguyệt chậm rãi phun ra 4 cái tông môn tên. Lãnh Phi lông mày nha đầu gây xích mích, Tử Lôi môn, làm sao? Người biết lúc này nhất tông, nghe danh tự này, lẽ nào là ngự lôi phương pháp? Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, bọn họ luyện chính là trong cơ thể chi lôi, cùng thiên lôi không giống, thiên lôi hách hách, ai có thể ngự chi? Lãnh Phi cười nói, trong cơ thể chi lôi, thiên địa chi lôi chính là ngũ khí kết hợp lại, mà bọn họ phỏng theo thiên lôi sinh phát ra lý lẽ, ngưng thân thể ngũ khí hình thành tâm tư lôi. Tâm tư lôi, Lãnh Phi đăm chiêu, hắn dựa vào lôi ấn có thể ngự thiên lôi, còn tưởng rằng ngự thiên lôi cũng không tính là gì lạ kỳ. Bây giờ nhìn lại, cho dù ở thiên giới, thiên lôi nhưng vẫn là cấm kỵ sức mạnh chi nhất, không cách nào điều động. Tâm tư lôi uy lực mặc dù không bằng thiên lôi, cũng rất khó chơi. Lương Giang Nguyệt nói, đứng đầu tốt tách ra bọn họ. Lãnh Phi cười cợt, tự thuận theo bọn họ ra tay thôi. Tâm tư lôi không có tung tích, bên trong chi mê hoặc, liền đem quyền chủ động chắp tay với người, mặc người thịt cá. Lương Giang Nguyệt nhíu mày nói, đến thời điểm, cho dù có Trích Trần Chỉ cũng không cách nào triển khai. Cân nhắc, Lãnh Phi cười nói, thử một chút xem. Nhiều nhất chết ở trên một hồi thôi. Ngươi nha, Lương Giang Nguyệt bất đắc dĩ điểm điểm nha. Đầu, vậy ngươi cẩn thận một ít. Đi lên trước, cùng ngươi giao cho một hồi lai lịch của bọn họ. Trích Trần Khuyết mặc dù vượt khỏi trần gian, nhưng đối với chư tông nội tình đều khá là rõ ràng, cũng có phòng bị tâm ý. Lãnh Phi điểm nha đầu, hai người gió lốc trực tới đến Trích Trần Khuyết. Đến Lương Giang Nguyệt đại điện, nghe Tống Kỷ Trà nói Tử Lôi môn nội tình, Lãnh Phi sau khi nghe xong, càng phát ra cảm thấy hứng thú. chính mình là ngự thiên lôi. Nếu có thể lại đến tâm tư lôi phương pháp, hai người kết hợp lại, uy lực đem càng thêm kinh người. Cho dù không bằng trích trần chỉ, cũng đừng có hiệu quả. Có lúc dùng trích trần chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu. Quá qua lãng phí, huống chi, hai người kết hợp lại, cũng chưa chắc không bằng trích trần chỉ. Nói không chắc mình có thể sáng chế một môn kỳ công phu. Không cần tiêu hao tuổi thọ, uy lực thậm chí càng mạnh hơn đây. Tử lôi môn ở vào một chỗ to lớn bên trong sơn cốc. Địa thế chỗ trũng, từng tòa kiến trúc cao lớn đều lấy hắc thiết dựng nên. Nhìn qua khí tượng nghiêm ngặt, khiến người ta kính nể. Hắn đứng ở thung lũng trước, dương giọng quát lên, trích trần chỉ lãnh phi đến đây tiếp tử lôi môn hoàng môn chủ. Tử lôi môn môn chủ Hoàng Kính Vũ, được xưng vạn năm khó ra kỳ tài, đem tâm tư lôi luyện tới thích làm gì thì làm cảnh giới. Hơi suy nghĩ lôi khí sinh, ngang dọc không có địch thủ, đương nhiên cũng cùng không gặp phải qua hồ nhiễm trần có quan hệ. Then chốt chính là thân pháp của hắn thật nhanh. Luyện tâm tư lôi sau đó, tốc độ hơn xa qua người bên ngoài. Thoát thân bản lĩnh cũng đại, hắn âm thanh ở trong sơn cốc lượn lờ, thật lâu không tiêu tan, ở hắc thiết cao lầu trong lúc đó cộng hưởng không ngớt. Sơn cốc đối diện vắng vẻ, hình như không nghe tiếng nói của hắn, lãnh phi nhẹ rên một tiếng nói, thứ ta đắc tội rồi. Vù, thiên địa rung động một hồi, theo sau 12 cây ngón tay từ trên trời giáng xuống. Xếp thành một hàng, cuồn cuộn không ngừng rơi vào thung lũng ở trên. Ầm ầm ầm ầm, sấm vang giống như tiếng vang không dứt. Toàn bộ thung lũng phảng phất đều đang run rẩy. Đại địa run rẩy, hắc thiết cao lầu bên trong dồn dập chui ra tử lôi môn đệ tử. Bọn họ kinh nộ nhìn hướng thiên không còn đang hạ cánh hạ trích trần trì. Lại trừng mắt về phía đứng chắp tay lãnh phi. Lãnh phi bình tĩnh nhìn bọn họ, mãi đến tận nhất cái trung niên nam tử người nhẹ nhàng xuất cốc. Đi đến lãnh phi trước mặt, hắn tung bay thân pháp đi chính là chi, văn tự. Tấn như quỷ mị, nhìn như trầm chậm kỳ thực trong nháy mắt đến phụ cận. Ngươi là trích trần khuyết lãnh phi. Trung niên nam tử trầm giọng nói, lãnh phi điểm nha đầu, chính là lãnh mỗ. Hoàng môn chủ ở đâu? Hắn đánh giá trước mắt trung niên nam tử. Thân hình gầy gò kỳ trường. Khuôn mặt hơi tím. Mơ hồ có khói tím mịt mờ quay vòng. Gầy gò khuôn mặt ở trên một đôi mắt đặc biệt hiệp trường. Nhìn quanh trong lúc đó tử mang lấp lóe, lộ ra không quen. Môn chủ đang lúc bế quan. Không khách khí khách. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Lão phu cố nhất mang, cố nhất mang, lãnh phi nói, cố trưởng lão, nghe nói các ngươi muốn cùng chúng ta trích trần khuyết đòi hỏi hộ hồn đăng. Hắn biết cố nhất mang, tử lôi môn trưởng lão, tu vi kinh người, có người nói là môn chủ chi hạng người số một, ngoặc kép chấm chấm, chính là, cố nhất mang hiệp trường hai mắt lóe lóe, lạnh lùng nói. Các người trích trần khuyết hộ hồn đăng quá nhiều, sao không lấy ra vài chiếc cùng đại gia chia lãi một hồi? Lãnh phi mỉm cười, nghe nói các người tử lôi môn cũng vài chản hộ hồn đăng. Ta đang muốn đòi hỏi hai ngọn, làm can, cố nhất mang gào to. Lãnh phi đánh giá hắn, cố trưởng lão là cảm giác mình chống đỡ được trích trần trì. Vẫn là các người tử lôi môn chống đỡ được trích trần chỉ. Trích trần chỉ tuy mạnh, tuy nhiên không phải thiên hạ vô địch. Cố nhất mang hừ nói, lãnh phi đăm chiêu nói, xem ra hoàng môn chủ chắc chắn ứng đối trích trần chỉ. Hẳn là luyện thành rồi cái gì kỳ công phu. Ngươi đúng là thông minh. Cố nhất mang chậm rãi nói, nếu ngươi thức thời, giao ra hai ngọn hộ hồn đăng. Chúng ta tử lôi môn có thể lui ra liên minh. Lãnh phi bật cười nói. Hai ngọn, thật lớn khẩu vị. cái kia tựu chớ trách chúng ta không nể tình. Cố Nhất Mang trầm giọng nói, đến thời điểm ngươi muốn mất mạng, Trích Trần Khuyết cũng phải giao ra càng nhiều hộ hồn đăng. Cái kia ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi kỳ công phu, Lãnh Phi hừ nói, hắn tiếng nói xạ hạ cánh. Bầu trời, vù, run lên, Cố Nhất Mang thân hình lấp lóe, thoan đến Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi lông mày nha đầu gây xích mích. Lúc này Cố Nhất Mang phản ứng đúng là nhanh, chưa kịp Trích Trần chỉ hạ cánh hạ liền kiên quyết tập kích chính mình. Thân hình hắn nhất Nazi, thân pháp không kém hơn Cố Nhất Mang. Cố Nhất Mang thân hình một hồi ổn định, Trích Trần chỉ rốt cục khóa chặt hắn. Hắn hiệp trường con mắt trợn thật lớn, con người hình như muốn nhảy ra. Chết chết trừng mắt Lãnh Phi, không cam lòng ánh sáng lấp lóe. Trích Trần chỉ hạ cánh hạ, đem hắn ép đến đáy hố, dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.